Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh chuyện Quả Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và nhớ đăng ký kênh nếu bạn chưa đăng ký, để ủng hộ cho mình được phát triển ngày một tốt hơn. Và cũng đừng quên bình luận dưới mỗi video để mình biết được các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đường Du Nhiên không nghe ra được mùi giấm chua nồng nặc trong lời nói của Thời Ngọc Thao. Nhắc tới Khâu Thiếu Trạch, cô nhịn không được trầm chọc, cười lạnh mà nói. Đúng, tôi đã khiến anh ta yêu tôi một lần nữa. Bây giờ anh ta còn muốn cùng tôi sinh một đứa bé kháu khỉnh nữa kìa. Nghe được nửa câu sau của cô, không hiểu sao anh cảm thấy có một đám lửa trực tiếp thiêu đốt trong tim của mình. Thời Ngọc Thao tức giận, không quan tâm bao chặt cằm Đường Du Nhiên, cúi xuống hung hăng hôn lên đôi môi anh đào của cô. Thế này vẫn còn chưa đủ, như để trừng phạt, anh cắn vào đôi môi của cô một cái. Mãi đến khi nghe thấy cô đau đến hít một ngụm hơi lạnh, lúc này anh mới buông tha cho đôi môi mỏng mọng của cô. Đường Du Nhiên đau đớn đẩy Thời Ngọc Thao ra, trừng mắt nhìn anh bụng môi vừa bị cắn lại, chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi. Anh là con chó hay sao? Hơi một tí là thích cắn người. Này Thời Ngọc Thao, anh cắn tôi làm gì? Rất đau đấy. Cô tức giận mà nói. Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm cô. Bây giờ anh chỉ muốn đặt cô dưới thân thôi. Anh không ngại làm cho cô đau hơn một chút. Thời Ngọc Thao nén lửa giận trong lòng, giọng điệu lạnh xuống, nhìn Đường Du Nhiên, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Nào Đường Du Nhiên, vậy em định làm cái gì bây giờ? Nói xong không đợi cô trả lời, từng bước ép sát lại hỏi. Thế tha thứ cho Khâu Thiếu Trạch à? Hay là bắt đầu lại với anh ta, sau đó sinh cho anh ta một đứa con? Thời Ngọc Thao không hiểu tại sao lúc nghe Đường Du Nhiên nói muốn sinh con cho Khâu Thiếu Trạch, anh lại tức giận đến như vậy. Nhưng cơn thịnh nộ cứ như vậy dâng lên không kiểm soát được. Câu cuối cùng này, Thời Ngọc Thao giống như di ra khỏi kẽ răng. Đường Du Nhiên cảm nhận được anh đang tức giận, nhưng lại không hiểu vì sao anh tức giận. Cô nhíu mày nhìn Thời Ngọc Thao nói. Thời Ngọc Thao, anh nói bậy bạ gì đấy? Đó chỉ là bước đầu trả thù Khâu Thiếu Trạch mà thôi. Tôi hận anh ta muốn chết, sao có thể sinh con cho anh ta được chứ? Nghe thấy cô giải thích, cơn tức giận trong lòng anh mới giảm bớt một chút. Đưa tay niết ấn đường đang nhíu chặt, Thời Ngọc Thao nhịn xuống không được, cầm lấy chiếc cằm nhỏ xinh xắn của cô. Bốn mắt nhìn nhau, anh bá đạo nói. Đường Du Nhiên, em muốn báo thù Khâu Thiếu Trạch thì tôi sẽ giúp em. Em không cần phải tự mình ra tay. Đường Du Nhiên nhíu mày trực tiếp từ chối. Nếu mà đã là kẻ thù của tôi thì tôi nên tự mình ra tay, không cần làm phiền anh. Việc giành lại công ty một mình cô không thể làm được, thế nên chỉ đành tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng chuyện trả thù từ đầu đến cuối chỉ là chuyện của một mình cô, cô muốn tự mình xử lý. Thấy cô kiên trì như vậy, anh nhíu mày, chuyện này không còn cách nào khác. Sắc mặt anh trầm xuống, chỉ đành nói với cô. Không cần tôi giúp cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Đường Du Nhiên, em cần đồng ý với tôi, không được phép để Khâu Thiếu Trạch chạm vào em. Đường Du Nhiên chau mày không nói gì. Thầy Ngọc Thao thực sự không hiểu rõ cô. Chỉ dựa vào việc Khâu Thiếu Trạch đã phản bội hôn nhân của họ thì cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng để anh ta chạm vào mình. Thứ mà Bạch Tiên Nhi đã dùng qua, Đường Du Nhiên cô không những ngại bẩn mà còn chán ghét nữa. Được, tôi đồng ý với anh. Thời Ngọc Thao thấy Đường Du Nhiên đồng ý thì lông mày luôn nhíu chặt, lúc này mới giãn ra. Này, bây giờ tôi đã có thể trở về phòng của mình được chưa? Cô nhíu mày nhìn anh. Cô muốn quay về nhưng anh đang ôm cô lại, không có ý định buông tay. Ngược lại nhìn cô khóe miệng dương lên mà nói. Cũng được, nhưng cho em xem một vở kịch, sau khi xem xong thì trở về cũng không có muộn. Đường Du Nhiên nhíu mày, định hỏi lại thì giọng của Thời Ngọc Thao vang lên. Đường Du Nhiên, em không muốn biết bây giờ Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đang làm gì sao? Nghe anh nói như vậy, cô cảm thấy có chút tò mò. Dù sao hôm nay thái độ của Khâu Thiếu Trạch đối với cô có sự thay đổi rất lớn, mà đối với Bạch Tiên Nhi thì lạnh lùng như thế. Cô muốn biết Bạch Tiên Nhi có phải chó cùng rước dậu rồi hay không? Anh thấy cô không lên tiếng, cho rằng cô đã đồng ý, nắm lấy tay của cô mở cửa đi ra ngoài. Thời Ngọc Thao dẫn cô bước vào phòng 507. Trước khi bước vào phòng, cô vô tình nhìn thấy phòng bên cạnh là phòng 508. Lúc này cô mới nhớ ra số phòng Bạch Tiên Nhi đang ở hình như là 508. Anh lấy thẻ phòng mở cửa, nắm tay cô đi vào trong phòng. Đỗ Yên Nhiên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, thấy Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đi vào, vội vàng đứng lên, cung kính chạy đến chỗ của hai người chào hỏi. Cậu Thời, cô Đường. Anh gật đầu với Đỗ Yên Nhiên. Cô đi sang phòng bên cạnh đi. Đỗ Yên Nhiên đáp lại một tiếng, lập tức đi ra. Cửa vừa đóng, căn phòng rộng lớn bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Chỉ là sự yên tĩnh không duy trì được bao lâu đã bị phá vỡ bởi âm thanh vừa hoảng sợ vừa tức giận ở phòng bên cạnh. Khẩu Tiếu Trạch, anh có biết mình vừa nói cái gì không hả? Bạch Tiên Nhi vừa mới sửng sốt mấy chục giây thì định thần lại, mở to hai mắt không thể tin nổi nhìn Khẩu Tiếu Trạch, giọng nói sắc bén cả người run rẩy. Khẩu Tiếu Trạch bình tĩnh nhìn Bạch Tiên Nhi, lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa. Tiên Nhi, hai chúng ta dừng lại mối quan hệ bất chính này đi. Là anh có lỗi với em, anh sẽ bồi thường cho em. Sau khi trở về, anh sẽ sang tên căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố Duyệt Đình cho em. Trong thẻ ngân hàng này còn có 300 vạn, em nhận lấy đi. Chúng ta vẫn là bạn tốt, em có thể tìm bạn trai, kết hôn rồi sinh con. Khẩu Thứ Trạch còn chưa nói xong đã bị giọng nói sắc bén của Bạch Tiên Nhi cắt ngang. Khẩu Tiếu Trạch, ý của anh là muốn chia tay với tôi à? Ừ, chúng ta nên tách ra thì tốt hơn. Sắc mặt cô ta khó coi đến cực điểm, không thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh được nữa, kích động nắm lấy tay của hắn ta, giọng nói run rẩy. Khẩu Tiếu Trạch, tại sao chứ? Anh quên trước đây anh đã từng nói với em những cái gì à? Anh nói anh sẽ mãi mãi yêu em, anh nói anh sẽ ly hôn với Đường Du Nhân, anh nói anh sẽ cưới em cơ mà. Vậy sao bây giờ lại muốn nói lời chia tay chứ? Xin lỗi Tiên Nhi. Hắn ta nhíu mày nhìn Bạch Tiên Nhi. Anh yêu Đường Du Nhân. Tiên Nhi ạ, xin lỗi vì anh đã nuốt lời. Tiên Nhi, anh đã làm quá nhiều chuyện không đúng với Du Nhân rồi. Bây giờ chỉ muốn bù đắp cho cô ấy, sống thật tốt với cô ấy thôi. Bạch Tiên Nhi tức giận đến mức bật cười, vẻ mặt điên cuồng nhìn Khâu Thiếu Trạch. Khâu Thiếu Trạch, anh có lỗi với Đường Du Nhân. Anh muốn bù đắp cho cô ta, muốn cùng cô ta sống tốt. Vậy còn em, anh có nghĩ cho em không? Hả? Anh còn có lương tâm hay không? Em ở bên cạnh anh suốt 2 năm, em cứ như vậy mà sống với anh 2 năm không danh không phận, cái gì cũng đều không cần cả. Bây giờ anh yêu Đường Du Nhân rồi, anh nói không cần em thì một cước đá văng em đi. Khẩu Tiếu Trạch, anh thật sự quá tàn nhẫn đấy. Khẩu Tiếu Trạch nhìn bộ dáng không khoan nhượng của cô ta, lông mày nhíu chặt lại nói. Bạch Tiên Nhi, anh đã nói rồi, anh sẽ bồi thường cho em cơ mà. Lời của hắn ta vừa dứt, cô ta đã kích động vươn tay đoạt lấy thẻ ngân hàng trong tay Khẩu Tiếu Trạch, trực tiếp bẻ làm đôi không chút do dự ném vào thùng rác. Khẩu Tiếu Trạch, em không cần tiền, em biết rõ. Căn bản không quan tâm đến tiền chút nào. Em chỉ cần anh thôi. Em lại yêu anh, không có anh em làm sao mà sống được chứ. Anh đừng có chia tay với em có được không? Bạch Tiên Nhi nói xong, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, vươn tay nắm lấy cánh tay của Khâu Thiếu Trạch cầu xin. Anh ạ, lời anh nói đêm nay em xem như chưa từng nghe thấy. Hai chúng ta quay về như trước được không anh? Thế nhưng Bạch Tiên Nhi không biết, đàn ông một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ trở nên tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì. Khẩu Thiếu Trạch mặt không thay đổi, đẩy Bạch Tiên Nhi đang nắm chặt tay mình ra, nhìn cô ta mà nói. Tiên Nhi, anh đã quyết định rồi, chia tay chính là cái kết tốt đẹp nhất cho cả hai chúng ta. Nếu mà em chê tiền ít thì bây giờ anh cho em thêm 100 vạn nữa, tổng cộng là 400 vạn. Bạch Tiên Nhi bị lời nói của anh ta chọc cho hoàn toàn run rẩy. 400 vạn với một căn hộ thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Cô ta sẽ cho phép mình bị người ta vứt bỏ như vậy được hay sao? Khẩu Thiếu Trạch, em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi. Bạch Tiên Nhi nghiến răng nén cơn giận ngút trời trong lòng mình xuống, nên mặt khổ sở nhìn Khẩu Thiếu Trạch cầu xin. Khẩu Thiếu Trạch, anh thích Đường Du Nhiên cũng được, không ly hôn với cô ta cũng không sao, em sẽ không ép buộc anh nữa mà. Anh chỉ cần để em ở bên cạnh anh là được rồi, miễn là thỉnh thoảng anh có thể nhớ tới em,

Bây giờ đã là 10 rưỡi tối, nhưng thời điểm này đối với Thời Ngọc Thao vẫn còn rất sớm. Anh nhìn sắc mặt ửng hồng vẫn chưa tan hết của cô, khóe môi nhếch lên nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, thay quần áo đi, tôi sẽ đưa em đến một nơi." Cô nghe anh nói như vậy, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, thấy bây giờ đã là 10 rưỡi tối rồi, có chút cạn lời nhìn Thời Ngọc Thao. "Bây giờ mà còn sớm à? Đã 10 giờ rưỡi tối rồi mà." "10 giờ rưỡi tối thì vẫn còn sớm, tôi đưa em đến một nơi rất đẹp." Thời Ngọc Thao quyết định đưa cô đi. Đường Du Nhân thấy dáng vẻ nhiệt tình của anh như vậy, cảm thấy có chút tò mò. Rốt cuộc là nơi nào mà hơn nửa đêm rồi vẫn còn muốn mang cô đi. Quần áo mà trước đó cô mặc đã bị Thời Ngọc Thao làm ướt trong phòng tắm, nên bây giờ không thể mặc được nữa. Anh để cho Đỗ Yên Nhiên ở phòng bên cạnh mang qua cho Đường Du Nhiên một bộ quần áo. Cô thay quần áo xong, anh nắm tay cô đi vào thang máy. Thời Ngọc Thao trực tiếp ẩn lên tầng cao nhất. Đường Du Nhiên không khỏi nghi hoặc nhìn anh. Lúc này không phải anh nói đưa cô ra ngoài sao? Sao bây giờ lại đi lên tầng cao nhất chứ? 2 phút sau, sau khi anh dắt tay cô vào thang máy đi lên tầng cao nhất, cô mới hiểu được dụng ý anh mang cô đến đây. Chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng đậu trên tầng cao nhất của khách sạn. Trong thời gian ngắn như vậy, nếu như Thời Ngọc Thao không chuẩn bị trước, thì máy bay trực thăng sao có thể xuất hiện ở đây? Cô nhịn không được nhìn anh nói: "Này Thời Ngọc Thao, có phải anh đã sớm mưu tính trước rồi không?" Trước đó cô chỉ nghĩ là anh nhất thời cao hứng mà thôi. "Sau khi đến đảo Bali đã nghĩ mang em đi tham quan, đúng lúc đêm nay có thời gian." Nói xong, anh nắm tay cô trực tiếp đi lên máy bay. Máy bay trực thăng bay không bao lâu thì đã tới nơi. Sau khi hạ cánh an toàn, cô mới từ máy bay trực thăng bước xuống. Gió biển thổi tới tấp trước mặt cô. Trong màn đêm, đèn đường màu da cam trải dài cả con đường trông vô cùng xinh đẹp. Cách đó không xa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào các khối đá. Cô không khỏi tò mò quay đầu nhìn anh. "Thời Ngọc Thao, anh đưa tôi tới nơi này làm gì vậy?" "Thế đã nghe đến vách đá Uluwatu chưa? Đây chính là nơi đó đấy." Đường Du Nhiên chỉ cảm thấy cái tên này rất quen tai, đang định hỏi thì giọng nói trầm thấp dễ nghe giống như là đàn cello của Thời Ngọc Thao vang lên. "Vách đá Uluwatu còn được gọi là vách đá tình nhân." Nghe đến vách đá tình nhân, Đường Du Nhiên nhất thời nhớ ra, nhịn không được kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, có phần không thể tin được nói: "Thời Ngọc Thao, anh nói nơi này là vách đá tình nhân á?" "Ừ, nơi này chính là vách đá tình nhân." Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhân gật gật đầu lại nói tiếp: "Nếu mà đến ban ngày thì phong cảnh sẽ càng đẹp hơn, nhưng lần này có lẽ tôi và em không có cơ hội đến đây vào ban ngày, cho nên đêm nay muốn đưa em qua đây một lần." Anh tình cờ gặp ông chủ khách sạn khi anh đi dạo với Đỗ Yên Nhiên vào buổi sáng ngày đầu tiên sau khi đến đảo Bali. Ông chủ cho rằng Đỗ Yên Nhiên là bạn gái của Thời Ngọc Thao nên đã nhiệt tình giới thiệu cho anh vách đá tình nhân này. Người ta nói những người yêu nhau đến vách đá tình nhân sẽ được che chở, những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở thành người nhà và tình yêu sẽ chung thủy suốt đời. Anh sau khi nghe về nguồn gốc của cái tên vách đá tình nhân cũng không biết phát điên cái gì, lúc đó lại nghĩ đến đưa Đường Du Nhiên đến đây một lần. Anh nhìn cô nói tiếp: "Nghe người dân địa phương nói, nguồn gốc của cái tên vách đá tình nhân này là bởi vì trước đây có một cặp yêu nhau, nhưng bị cha mẹ ngăn cản, không thể ở bên nhau, cuối cùng lựa chọn nhảy xuống biển tự tử." Thời Ngọc Thao không biết rằng Đường Du Nhiên đã sớm nghe về vách đá tình nhân, cũng như câu chuyện về tình yêu sâu sắc kia. Đó là lần đầu tiên cô cùng cha cô đến đảo Bali. Sau khi Đường Du Nhiên nghe được câu chuyện tình hết sức sâu sắc về vách đá tình nhân, cô đã nghĩ rằng một ngày nào đó cô nhất định sẽ mang người cô yêu nhất đến vách đá tình nhân một lần. Chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ tới người đầu tiên đưa cô đến đây lại là Thời Ngọc Thao. Nhìn anh, trong lòng cô không khỏi cảm thấy phức tạp. "Nào sao, em không thích nơi này à?" Anh nhìn cô nhíu nhíu mày. Cô dường như từ khi biết đây là vách đá tình nhân thì vẫn luôn ở trong trạng thái thất thần. Suy nghĩ của cô bị anh cắt ngang. Cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thời Ngọc Thao. Định thần lại, lắc đầu mà nói: "Không phải, tôi rất thích nơi này." Nói xong, cô lại nhẹ giọng nói tiếp: Chỉ là không ngờ anh sẽ mang tôi đến đây thôi. Đúng rồi, tôi còn chuẩn bị cho em một món quà này. Nghe Thầy Ngọc Thao nói như vậy, cô chưa kịp phản ứng, anh giống như mê hoặc mà nói. Đường Du Nhiên, em nhắm mắt lại đi. Cô cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, chỉ đành nghe lời nhắm mắt lại. Thầy Ngọc Thao cầm lấy tay Đường Du Nhiên, dắt cô tiến lên từng bước. Đường Du Nhiên, cứ đi theo tôi là được. Bây giờ em vẫn chưa được mở mắt đâu. Đợi đến lúc tôi nói mở mắt thì em mới có thể mở ra. Ừ. Đường Du Nhiên nhìn thấy dáng vẻ thần thần bí bí của Thời Ngọc Thao, cô cảm thấy càng tò mò rốt cuộc anh muốn làm gì tiếp theo đây. Được rồi, nào, em có thể mở mắt ra. Anh vừa dứt lời thì cô chậm rãi mở mắt. Lọt vào tầm mắt là một dải đá lớn gồm những cái đốm nhỏ sáng màu xanh lục. Đường Du Nhiên sững sờ trong giây lát. Là con đom đóm, một dải lớn đom đóm. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đom đóm như vậy, giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Lúc này mới phát hiện cô được Thời Khổng Thao đưa đến một khu rừng nhỏ. Một khu rừng nhỏ đầy những con đom đóm bay khắp nơi. Tất cả mọi thứ đẹp tựa như ảo mộng, như đang ở trong thế giới cổ tích. Cô vẫn chưa phục hồi sau một màn chấn động như vậy thì thấy anh bên cạnh không biết lấy đâu ra một chiếc bánh kem vô cùng xinh xắn. Chiếc bánh không to nhưng được trang trí bằng một con búp bê tinh xảo, trông nhỏ bé đơn giản, chỉ là phiên bản của Đường Du Nhiên trong phim hoạt hình. Trên bánh kem còn có vài ngọn nến. Thời Ngọc Thao thấy Đường Du Nhiên sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhịn không được nở nụ cười, vươn tay đẩy bánh kem đến trước mặt cô. Cô Đường, sinh nhật vui vẻ nhé. Sau khi nghe những gì Thời Ngọc Thao vừa nói, Đường Du Nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào anh với dáng vẻ không thể tin được. Trong nháy mắt cô chỉ cảm thấy mũi mình đau nhức, đôi mắt không kiềm chế được có chút chua chua. Cô nhanh chóng cúi mắt xuống che đi cảm xúc của mình. Vừa ngước mắt lên đã cố gắng đè nén cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong lòng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Anh, sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em? Có lẽ chỉ có cô mới biết được rằng kể từ khi cha của cô qua đời, không còn ai tổ chức sinh nhật cho cô nữa. Vào năm đầu tiên cha cô mất, vào ngày sinh nhật của Đường Du Nhiên, cô nghĩ rằng Khâu Thiếu Trạch sẽ nhớ ngày sinh của cô và sẽ chuẩn bị cho cô những món quà sinh nhật bất ngờ, giống như cha của cô đã từng làm. Thế nhưng cô đã đợi từ sáng sớm đến 12 giờ tối, vậy mà Khâu Thiếu Trạch không có chút biểu hiện gì, ngay cả một câu sinh nhật vui vẻ cũng không có. Sau 12 giờ, cô nhận ra Khâu Thiếu Trạch đã thực sự quên ngày sinh nhật của cô. Lúc đó thật ra trong lòng cô rất buồn, nhưng vẫn viện cớ thay cho Khâu Thiếu Trạch, an ủi bản thân rằng Khâu Thiếu Trạch vì bận quá nhiều công việc cho nên quên mất sinh nhật. Từ sau khi Đường Du Nhiên nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch ở bên ngoài cùng với Bạch Tiên Nhi, cô đã nhận ra rằng thì ra Khâu Thiếu Trạch không hề bận rộn công việc, mà là từ trước đến nay anh chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cô. Một người thật sự thích bạn thì cho dù họ có bận rộn với công việc cũng sẽ không bao giờ quên sinh nhật của bạn hoặc bất kỳ ngày kỷ niệm nào của hai người. Có lẽ đã quá lâu rồi không có ai tổ chức sinh nhật cho cô, vì vậy cô thật sự đã quên hôm nay là sinh nhật của mình. Đường Du Nhiên thật sự không ngờ Thời Ngọc Thao lại biết. Anh nhìn bộ dáng kinh ngạc của Đường Du Nhiên, nhìn không được có hơi mỉm cười, ngẩng đầu xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. Thế nào, tôi biết sinh nhật của em rất bất ngờ sao? Việc này rất dễ mà, chỉ cần để ý một chút là có thể tra ra. Nói xong anh lại nói thêm. Đường Du Nhiên, sinh nhật lần thứ 22 vui vẻ. Tôi cầu chúc cho tất cả mơ ước của em đều trở thành sự thật. Bây giờ còn chưa quá 12 giờ. Nào, nhanh cầu nguyện và thổi nến đi. Cô nhìn anh, sau đó rời tầm mắt đến chiếc bánh nhỏ xinh. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Khóe môi khẽ cong lên, nhịn không được nở một nụ cười. Cô khẽ nhắm mắt lại, trong lòng cô lặng lẽ cầu xin một nguyện vọng. Sau đó cô mở mắt ra, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Khoảng cách giữa cô và anh ở rất gần, chỉ cách một chiếc bánh nhỏ ở giữa. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau. Cô nhìn về phía anh, nhẹ nhàng mà nói. Cảm ơn anh, Thời Ngọc Thao. Sau khi nói xong, không đợi Thời Ngọc Thao lên tiếng, cô đột ngột vươn tay ra ôm cổ Thời Ngọc Thao, nhón chân và hôn lên đôi môi của anh. Đây là lần đầu tiên Đường Du Nhiên chủ động hôn Thời Ngọc Thao. Rõ ràng cô và anh đã hôn nhau rất nhiều lần, thậm chí cũng đã xảy ra những hành động thân mật hơn. Nhưng lần này là lần đầu tiên cô chủ động hôn Thời Ngọc Thao. Cô không kiềm chế được, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Anh chỉ sừng sốt vài giây, sau đó đã nhanh chóng phản ứng lại. Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi Đường Du Nhiên chủ động hôn mình, chỉ cảm thấy việc anh cố tình đến đảo Bali lần này thật là xứng đáng. Khi cô chuẩn bị rút lui, anh còng môi giữ chặt sau gáy và hôn cô một cách thật bá đạo. Môi của anh rất mềm và mỏng, hơn nữa trên cơ thể Thời Ngọc Thao còn mang theo mùi hương tùng bách đặc trưng. Thêm vào đó là những con đom đóm bay khắp bầu trời. Không hiểu sao cô lại vô cùng khẩn trương, nhắm hai mắt, đôi gò má trắng nõn của cô trở nên đỏ bừng. Một nụ hôn thật sâu, cho đến khi cô sắp ngả thở, Thời Ngọc Thao mới chịu rời khỏi đôi môi của mình. Hô hấp của hai người trở nên có chút lộn xộn. Đường Du Nhiên bắt gặp ánh mắt như sói của Thời Ngọc Thao, chợt nhớ đến lúc nãy bản thân như bị mê hoặc chủ động hôn anh. Cô chỉ cảm thấy hai má nóng bừng. Nhưng Thời Ngọc Thao không nghĩ sẽ dễ dàng buông tha. Anh cong khóe môi, mơ hồ đưa tay lên vuốt ve đôi môi đỏ mọng vừa bị hôn. Ngay lập tức anh ghé sát vào tai Đường Du Nhiên, ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn, cắn nhẹ vào nhỏ. Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười ám muội vang lên bên tai. Cô Đường, cô thật sự rất ngọt ngào, giống như thuốc độc nhưng lại khiến người khác phải nghiện. Tôi vẫn còn muốn hôn, phải làm sao bây giờ? Những lời nói này của Thời Ngọc Thao làm cho mặt Đường Du Nhiên đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, vô cùng bối rối, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh. Anh khẽ cười, không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó hài lòng nói với Đường Du Nhiên. Nào, thế em có muốn nếm thử một ít bánh không? Bánh này là tôi đặc biệt tìm người làm theo yêu cầu đấy. Có một không hai, trên đời này chỉ có một cái, đặc biệt dành cho em. Sau khi anh nói xong, kéo tay Đường Du Nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai người cùng nhau nếm thử chiếc bánh. Khi cả hai đã ăn xong, anh lại nắm tay cô, hai người đan chặt ngón tay. Thời Ngọc Thao nói với Đường Du Nhiên, bây giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta cứ đi dạo như thế này đi. Cô cũng không muốn nhanh như vậy đã trở về khách sạn, vất vả lắm mới có được chút thời gian yên tĩnh như bây giờ. Nhớ đến việc Bạch Tiên Nhi đã tự sát và được đưa đến bệnh viện, không biết cô ta sống hay chết. Lúc này trở về khách sạn chắc sẽ không thể có khoảng thời gian yên bình và nhàn nhã như bây giờ. Đến gần 1 giờ sáng, Thầy Ngọc Thao sợ sẽ làm dễ giấc ngủ của cô, vì vậy anh đã đưa cô lên máy bay trực thăng, hai người bay thẳng về khách sạn. Khi về đến khách sạn, anh vốn dĩ muốn đưa cô về phòng, nhưng cô sợ rằng Khâu Thiếu Trạch quay lại, anh ta sẽ không để Thời Ngọc Thao tiễn cô. Khi thang máy lên đến tầng 6, cửa từ từ mở ra, Đường Du Nhiên bước lên, cô mới chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng lúc này Thời Ngọc Thao bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, trước khi cô hiểu được Thời Ngọc Thao muốn làm cái gì. Chỉ bằng một tay, anh đã dễ dàng kéo cô trở về, sau đó lập tức xoay người ấn cô vào thang máy. Anh cúi người hôn lên môi cô. Anh đã giữ chặt cô, cô hoàn toàn không thể thoát ra, chỉ có thể chấp nhận sự chiếm đoạt bá đạo của Thời Ngọc Thao. Cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc, thang máy xuống tầng 5 đã từ từ đóng lại. Trán của anh chạm vào trán của cô một cách thuần mật, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên vô cùng chăm chú, giọng nói gợi cảm trầm thấp đầy ám muội của anh từ từ vang lên bên tai. Phải làm sao bây giờ Đường Du Nhiên? Tôi một chút cũng không muốn thả em đi. Anh cảm thấy chắc chắn mình đã trúng thuốc mê của cô. Bây giờ rất muốn thu nhỏ Đường Du Nhiên lại rồi bỏ trong túi áo, để cô lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Đường Du Nhiên, tối nay em ở lại phòng tôi đi. Anh đang nói thì thấy dáng vẻ muốn từ chối của cô, vội tiếp lời. Tôi đảm bảo, tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi, sẽ không làm gì em đâu. Cô nghe sự đảm bảo không đáng tin chút nào của Thời Ngọc Thao thì hơi cạn lời. Đàn ông có 3 lời nói dối trá, phụ nữ nhất định không được tin. Một là anh chỉ ôm thôi, anh thật sự sẽ không làm gì đâu. Hai là anh chỉ sờ thôi, anh thật sự sẽ không vào đâu. Ba là cho anh vào chút đi, anh thật sự sẽ không động đậy đâu. Sự đảm bảo của Thời Ngọc Thao cũng tương tự như trên. Đầu tiên là bị anh giày vò quá mức, sau đó lại chạy đi chơi đùa bên người tình. Cô bây giờ thật sự thấy hơi mệt mỏi, không muốn bị Thời Ngọc Thao giày vò nữa, nếu không đoán chừng ngày mai còn không bước xuống giường được. Không, Thời Ngọc Thao, anh về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi tự về phòng được. Cô nói xong thì cửa thang máy cũng đã mở, nhưng không ngờ Thời Ngọc Thao không nghĩ ngợi được cái gì, đã trực tiếp đưa tay đóng thang máy. Tôi đưa em về phòng trước, anh nói vô cùng đáng tin. Ấn tầng 6, thang máy lại từ từ đi lên. Đinh đong một tiếng, thang máy đã đến. Đến rồi, tôi về phòng trước đây. Bây giờ đã rất muộn rồi, anh cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi. Cô nói xong đang định cất bước đi ra, kết quả lại bị anh kéo cổ tay lại. Cô vô cùng cạn lời nhìn Thời Ngọc Thao. Đường Du Nhiên, em phải nhớ lấy chuyện của em đã đồng ý với tôi đấy. Cô bị câu nói không đầu không đuôi này của Thời Ngọc Thao làm cho thấy hơi ngớ ngẩn, không nhịn được hỏi theo bản năng. Đồng ý chuyện gì chứ? Cô vừa dứt lời thì thấy vẻ mặt Thời Ngọc Thao khó chịu, ý thức được dường như mình đã nói sai điều gì. Theo bản năng muốn chạy trốn ra khỏi thang máy. Anh không kéo Đường Du Nhiên lại, trái lại còn bước ra khỏi thang máy cùng với cô. Vừa bước ra khỏi thang máy, Thời Ngọc Thao đã ngang ngược kéo cổ tay Đường Du Nhiên đi về lối thoát hiểm, không ai chú ý tới. Cũng may lúc này là đêm khuya, hành lang khách sạn không có ai khác. Cô bị Thời Ngọc Thao ôm chặt trong ngực, anh bao cằm gò cô, buộc ánh mắt của cô nhìn thẳng vào anh. Đường Du Nhiên, lần này em nhớ cho kỹ, thời gian hợp tác của chúng ta không được để Khâu Thiếu Trạch chạm vào em, cho dù là hôn cũng không được, nắm tay cũng không. Anh cũng không biết tính độc chiếm của mình với cô ở đâu mà ra nhiều đến như vậy, nhưng vừa nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch thân mật với cô, cả người đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Bị Thời Ngọc Thao nhắc nhở như vậy, cô mới nhớ ra quả thật mình đã đồng ý với anh. Tôi biết rồi mà, cho dù anh không nói cũng sẽ không để Khâu Thiếu Trạch chạm vào tôi đâu. Tôi chán ghét đến buồn nôn đây này. Thời Ngọc Thao nghe Đường Du Nhiên nói xong, lúc này mới hài lòng cúi đầu hôn lên môi cô. Như vậy còn tạm được. Trễ lắm rồi đấy, em về nghỉ ngơi một chút đi. Ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Cô trả lời một câu vội rời khỏi ngực của anh, giống như đang chạy trốn chạy về phòng của mình. Khâu Thiếu Trạch quả nhiên không về, trong lòng cô khẽ thở phào một hơi. Đoán chừng lúc này anh ta vẫn đang bận đến sứt đầu mẹ chán trong bệnh viện. Nhìn dáng vẻ của Bạch Tiên Nhi là biết lần này Bạch Tiên Nhi chắc chắn bị thương không nhẹ. Không chừng Khâu Thiếu Trạch cũng đang bận bịu cả đêm trong đó. Cô có thể yên tâm ngủ một giấc, tìm bộ đồ ngủ sạch sẽ vào phòng tắm tắm một chút. Tắm xong thì nằm trên giường thoải mái, không bao lâu thì đã lăn ra ngủ. Một đêm thật là ngon giấc. Cô ngủ đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Thấy có hơi đói, vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ chuẩn bị đến phòng ăn dưới lầu để ăn sáng. Kết quả trong phòng vang lên một hồi chuông cửa. Cô không nhịn được khẽ cau mày, cứ tưởng là Khâu Thiếu Trạch đã quay về. Kết quả kéo cửa ra thì nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, hơi giật mình. Không phải là Khâu Thiếu Trạch mà là Đỗ Yên Nhiên. Đỗ Yên Nhiên thấy Đường Du Nhiên thì cung kính cầm cái túi trong tay đưa đến trước mặt cô, giọng điệu vô cùng cung kính nói: Cô Đường, đây là bữa sáng cậu Thời dặn dò tôi mang đến cho cô. Thật ra lúc đầu Thời Ngọc Thao muốn tự mình mang đến, nhưng suy nghĩ một lát, nếu anh tự mình mang đến bị người ta nhìn thấy thì gây sự chú ý quá rồi, đoán chừng Đường Du Nhiên chắc chắn sẽ không thích. Vì vậy để kín tiếng một chút, anh đã dặn dò Đỗ Yên Nhiên mang qua. Cô nhận lấy bữa sáng trong tay Đỗ Yên Nhiên, lịch sự nói lời cảm ơn. Đỗ Yên Nhiên có lẽ đã biết quan hệ giữa cô và Thời Ngọc Thao, cho nên lúc Đường Du Nhiên ở trước mặt Đỗ Yên Nhiên, ít nhiều cũng cảm thấy hơi ái ngại. May mà Đỗ Yên Nhiên cũng không phải là người nhiều chuyện, đưa bữa sáng xong thì lập tức rời đi. Đóng cửa phòng xong, cô ngồi trên sofa trong phòng, mở cái túi xà mới nhìn thấy ký hiệu đặc biệt được khắc tinh xảo trên hộp đựng bữa sáng. Cô còn nhớ ký hiệu này là ký hiệu của một nhà hàng nổi tiếng ở địa phương đảo Bali. Mỗi ngày người đến đây ăn đều tấp nập, cho dù là ngày thường đến xếp hàng chỉ ít cũng phải xếp nửa tiếng đồng hồ. Hơn nữa nhà hàng này còn không giao hàng, chỉ có thể tự mình đến xếp hàng mua. Nhưng đồ ăn nhà hàng này nấu quả thật rất đáng để đợi nửa tiếng đồng hồ. Lần trước lúc Đường Du Nhiên cùng cha đến đây đã từng ăn qua một lần, vẫn mãi không thể quên được. Nhưng lại không ngờ lần này là nhờ Thời Ngọc Thao, cô lại có thể ăn tiếp. Vừa nghĩ khóe môi vừa khẽ cong lên, không nhịn được nở một nụ cười, không thể chờ thêm được nữa, mở hộp đựng bữa sáng ra, bắt đầu thưởng thức. Quả nhiên hương vị vẫn ngon như trước đây. Cô ăn một cách đầy thỏa mãn. Nhưng chưa đợi cô ăn xong bữa sáng, tiếng chuông cửa lại vang lên. Cửa vừa mở ra, Đường Du Nhiên nhìn thấy vẻ mặt Khâu Thiếu Trạch vô cùng mệt mỏi đứng ngoài cửa. Có lẽ là Khâu Thiếu Trạch cả đêm cũng không chợp mắt. Dưới đôi mắt thâm đen một mảng rõ ràng, trong mắt hẳn lên tia máu, dưới cằm mọc ra một mớ râu đen lởm chởm. Nhìn thấy cô, vẻ mặt Khâu Thiếu Trạch miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Du Nhiên, em đã ăn sáng chưa? Anh mang bữa sáng về cho em này. Khâu Thiếu Trạch nói xong thì đưa bữa sáng trong tay đến trước mặt Đường Du Nhiên. Cô không nhận lấy, nói với anh. Em vừa ăn xong rồi. Khâu Thiếu Trạch hơi lúng túng cười cười với Đường Du Nhiên, đang định nói chuyện còn chưa mở miệng đã bị cô cướp lời. Khâu Thiếu Trạch, tối hôm qua anh đi đâu vậy? Sao cả đêm cũng không về thế? Cô rõ ràng là cố ý hỏi, lại muốn xem thử anh ta sẽ bịa đặt thế nào cho qua chuyện với mình. Khâu Thiếu Trạch nghe cô hỏi như vậy, sững sờ một chút, trong lòng phút chốc tìm ra vô số lý do để lừa. Nhưng sau khi anh ngừng lại một chút, lại nhìn cô nói. À Du Nhiên, là thế này. Tối qua sau khi anh xử lý xong chuyện ở văn phòng của đồng nghiệp đang định về, kết quả gặp tên Nhi không cẩn thận làm cổ tay cô ấy bị thương. Tình hình rất nghiêm trọng, anh bèn lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô ấy vẫn luôn trong tình trạng hôn mê, anh đành phải ở lại bệnh viện chờ cả một buổi tối. Khẩu Thứ Trạch biết rõ chuyện Bạch Tiên Nhi bị thương không thể giấu được nữa. Dù sao thì bây giờ Bạch Tiên Nhi vẫn đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Cô sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện Bạch Tiên Nhi bị thương. Đường Du Nhiên khe Khâu Thiếu Trạch nói thì trong lòng mỉa mai một tiếng, nhưng xem ra Bạch Tiên Nhi có lẽ là không nguy hiểm gì đến tính mạng. Cô vô cùng phối hợp với lời nói dối của Khâu Thiếu Trạch, cố ý làm ra dáng vẻ kinh ngạc không thôi. Trời ạ, Tiên Nhi bị thương rồi à? Thế chuyện là sao? Có bị thương nặng không? Có lẽ em phải đến bệnh viện thăm cô ấy một chút. Khâu Thiếu Trạch nghe Đường Du Nhiên nói muốn đến bệnh viện, không nhịn được khẽ cau mày. Ấy, trong bệnh viện rất lộn xộn, hay là em đừng có đi. Hôm nay anh còn phải sắp xếp lại hành trình đến miếu Hải Thần chơi với em cơ mà. Bạch Tiên Nhi bây giờ cảm xúc rất không ổn định. Khâu Thiếu Trạch lo lắng Bạch Tiên Nhi nhìn thấy Đường Du Nhiên lại kích động nói ra những lời không nên nói. Cô nghe Khâu Thiếu Trạch nói như vậy, bỗng chốc cau mày. Tiên Nhi bị thương rồi, hơn nữa nghe anh nói có vẻ rất nghiêm trọng, sao em có thể không đến bệnh viện thăm một chút chứ? Miếu Hải Thần trước đây em đã đi một lần rồi. Bọn họ muốn đi thì cứ để bọn họ đi đi, em phải đến bệnh viện. Cô đến bệnh viện một là muốn xem thử rốt cuộc Bạch Tiên Nhi bị thương như thế nào, hai là cũng muốn xem thử cô ta lấy mạng mình ra cược có làm lung lay sự lựa chọn của Khâu Thiếu Trạch hay không. Khâu Thiếu Trạch nghe cô nói như vậy, không tìm được lý do nào hay hơn để từ chối, đành phải đồng ý. Nhưng Khẩu Thiếu Trạch lại cố ý nói tin tức Bạch Tiên Nhi bị thương cho các đồng nghiệp trong ngành. Vì vậy đã trở thành Đường Du Nhiên đến bệnh viện cùng với toàn bộ đồng nghiệp. Đường Du Nhiên ngửi ngửi mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện, thấy hơi buồn cười nghĩ đến chuyến du lịch đảo Bali lần này phải đóng cọc trong bệnh viện thật rồi. Đầu tiên là Khâu Thiếu Trạch ở bãi biển, xui xẻo bất ngờ bị sứa cắn trúng độc, được đưa vào bệnh viện. Khâu Thiếu Trạch lúc này vừa mới xuất hiện, sau đó Bạch Tiên Nhi lại tự sát phải vào bệnh viện. Bạch Tiên Nhi ở phòng đơn, Khâu Thiếu Trạch đẩy cửa phòng bước vào trước, Đường Du Nhiên thì theo sau. Vừa vào phòng bệnh đã nhìn thấy Bạch Tiên Nhi ốm yếu xanh xao, vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Cổ tay trái quấn từng lớp băng gạc dày đang gác ở bên trên giường, còn có thể nhìn thấy vết máu màu đỏ lờ mờ qua lớp băng gạc màu trắng. Hôm qua Bạch Tiên Nhi có ý nghĩ độc ác với bản thân thật, một dao đó cắt tổn thương đến tận động mạch chủ. Lúc đó bởi vì mất máu quá nhiều nên hôn mê. May mà hôm qua Khâu Thiếu Trạch đã nhanh chóng đưa cô ta đến bệnh viện, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng thật. Cô ta cũng nhìn thấy Đường Du Nhiên, vẻ mặt thoáng chốc trở nên cứng đờ, đôi mắt hơi buồn bã. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào Đường Du Nhiên, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong đôi mắt buồn bã ấy đang vùng vẫy. Đường Du Nhiên cũng nhìn Bạch Tiên Nhi, đương nhiên có thể nhìn ra cảm xúc vùng vẫy đang thay đổi không ngừng trong đôi mắt của cô ta. Đường Du Nhiên chỉ xem như mình không thấy, cười cười nói với Bạch Tiên Nhi. Tiên Nhi, tay của cậu sao lại bị thương vậy? Xem có vẻ rất nghiêm trọng rồi đấy. Sao lại bất cẩn như thế chứ? Bạch Tiên Nhi thầm ra sức nghiến răng, trong đầu toàn hiện lên cảnh tượng tối qua Khâu Thiếu Trạch kiên quyết chia tay với mình. Bạch Tiên Nhi đi theo Khâu Thiếu Trạch nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ đến Khâu Thiếu Trạch sẽ nói lời chia tay. Nếu không phải tối qua bản thân dứt khoát dùng tính mạng để uy hiếp, sợ là đã bị Khâu Thiếu Trạch vứt bỏ thật. Tất cả mọi thứ đều là lỗi của con khốn Đường Du Nhiên này. Nếu không có Đường Du Nhiên thì thật là hay. Không có Đường Du Nhiên, Khâu Thiếu Trạch sẽ là của một mình cô ta. Bạch Tiên Nhi thầm cắn môi, cánh tay phải không bị thương lại ra sức nắm chặt ga giường, nén sự thù hận đang dâng trào trong lòng xuống. Lúc ngẩng đầu nhìn Đường Du Nhiên, gương mặt tái nhợt của cô ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Thật ra không có chuyện gì to tát, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi. Lại phiền hà Du Nhiên, ca cậu có lòng đến bệnh viện thăm tớ rồi. Hứa Lạp Lạp luôn bất hòa với Bạch Tiên Nhi, bước vào phía sau, ánh mắt cười đến nỗi đau của người khác lướt qua cánh tay đang quấn nhiều lớp băng gạc màu trắng của Bạch Tiên Nhi. Nhìn phía Bạch Tiên Nhi bỗng nhiên đáp lời. Ôi trời, Tiên Nhi à, cô đây đâu phải là vết thương nhỏ gì chứ? Nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm đấy. Quấn lớp băng gạc dày như vậy mà vẫn còn thấy được máu kìa. Lúc đó chắc chắn đã chảy nhiều máu lắm mà. Bạch Tiên Nhi bị Hứa Lạp Lạp nói đến nỗi vẻ mặt chợt cứng đờ, vừa muốn lên tiếng chuyển chủ đề, Hứa Lạp Lạp lại nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp. Hơn nữa Tiên Nhi, vị trí bị thương trên cổ tay cô cũng kỳ lạ thật đấy. Sao có thể không cẩn thận bị thương ngay chỗ cổ tay chứ? Người không biết còn tưởng là cô tự sát đấy. Chỗ này chính là huyết quản động mạch, không cẩn thận một chút có thể nguy hiểm đến tính mạng rồi đấy. Hứa Lạp Lạp không hề biết Bạch Tiên Nhi tự sát thật. Lời vừa nãy chẳng qua là trong lòng mong muốn chọc tức Bạch Tiên Nhi, lại không nghĩ đến một câu nói vừa hay lại chọc trúng chỗ đau. Vẻ mặt Bạch Tiên Nhi bỗng cứng đờ, thầm ra sức nghiến răng mới nén cơn tức trong lòng mình xuống được. Vẻ mặt vẫn không kìm được, hơi lạnh lùng nhìn Hứa Lạp Lạp. Lạp Lạp, cô đang nói bừa cái gì đây? Vết thương trên cổ tay tôi chẳng qua là lúc tôi cắt trái cây không cẩn thận bị thương mà thôi. Lòng tự trọng của cô ta chắc chắn không cho phép Đường Du Nhiên biết được cô ta bị thương vì tự sát. Nhưng lời lúc nãy của Hứa Lạp Lạp ban đầu cũng chỉ là những lời nói bông đùa, nhưng thấy dáng vẻ kích động đến mức nghiêm mặt cau mày, lại giống như bị nói trúng tim đen. Hứa Lạp Lạp nhìn Bạch Tiên Nhi, trong lòng lạnh lùng hừ lên một tiếng. Biết rõ Bạch Tiên Nhi rất hay mang thù nên không nói gì nữa. Trong phòng bệnh bỗng chốc rơi vào bầu không khí im lặng khác thường. Cuối cùng vẫn là Khâu Thiếu Trạch giả vờ ho vài tiếng, phá vỡ sự im lặng, nói với mọi người trong phòng bệnh. Vết thương này của cô ấy cũng không nghiêm trọng. Bác sĩ nói hôm nay ở lại bệnh viện quan sát một ngày, tình hình tốt hơn thì ngày mai có thể xuất viện rồi. Nói xong lại chuyển chủ đề. Hành trình du lịch hôm nay là đến Miếu Hải Thần, tôi đã thuê xe cho mọi người sẵn rồi đấy. Nói xong Khâu Thiếu Trạch nhìn thời gian trên đồng hồ rồi nói tiếp. Tài xế 10 giờ sẽ đến khách sạn đón chúng ta. Tiên Nhi bên này không có chuyện gì, tôi ở lại chăm sóc cho cô ấy là được, không làm lỡ hành trình của mọi người. Bây giờ mọi người về khách sạn chuẩn bị đi. Mọi khoản chi trong hành trình cứ mang hóa đơn về cho tôi, tìm tôi thanh toán là được. Mọi người khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, đương nhiên sẽ không muốn để lỡ hành trình vì chuyện của cô ta. Nghe Khâu Thiếu Trạch nói vậy, mọi người đều vui vẻ rời đi. Chỉ còn mỗi Đường Du Nhiên vẫn đang ngồi trên ghế trong phòng bệnh, không hề có ý đứng dậy. Khâu Thiếu Trạch không nói gì, sắc mặt của Bạch Tiên Nhi có vẻ ốm yếu xanh xao, nhưng lại là người đầu tiên không kềm chế được. Cô ta hướng về phía Đường Du Nhiên vẫn ngồi trên ghế, khẽ cau mày nói. Du Nhiên, làm sao vậy? Cậu không cùng mọi người đi Miếu Hải Thần à? Nghe nói ở đó khá vui, phong cảnh cũng rất đẹp đấy. Bây giờ người mà Bạch Tiên Nhi không muốn gặp nhất chính là Đường Du Nhiên. Cô ta giống như một cái cây kim đâm vào trong mắt của Bạch Tiên Nhi vậy. Cô ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy chướng mắt. Chưa kể bây giờ Bạch Tiên Nhi còn muốn ở bên Khâu Thiếu Trạch một lát. Trong lòng cô ta còn dự định mượn vẻ ngoài đáng thương của mình để xoay chuyển trái tim của Khâu Thiếu Trạch. Nếu như Đường Du Nhiên một mực ở lại đây, đừng nói đến việc Bạch Tiên Nhi muốn xoay chuyển trái tim, mà ngay cả việc nói mấy câu với Khâu Thiếu Trạch cũng sẽ không tiện. Khâu Thiếu Trạch cũng không muốn Đường Du Nhiên ở lại. Cô mà ở lại đây, Khâu Thiếu Trạch không khỏi nơm nớp lo sợ khi nào Bạch Tiên Nhi sẽ phát điên lên và nói ra tất cả mọi chuyện. Bây giờ anh đã khẳng định bản thân chỉ thích Đường Du Nhiên, vì vậy anh ta chỉ muốn sống cùng Đường Du Nhiên thật tốt,

Còn một chuyện tớ phải giải thích với cậu một chút. Tối hôm qua Khâu Thiếu Trạch vì chăm sóc tớ nên buổi tối mới không quay về. Cậu đừng có hiểu lầm nhé. Thật may là tối hôm qua Khâu Thiếu Trạch đã đưa tớ đến bệnh viện, nếu không thì tớ cũng không biết nên làm như thế nào. Bạch Tiên Nhi nhìn Đường Du Nhân, cô ta cố ý nói ra những lời giống thật mà là giả, mập mờ như vậy. Lời giải thích này còn lộn xộn hơn so với không giải thích. Chỉ cần Đường Du Nhân không phải là một đứa ngốc thì có thể nghe thấy được sự mập mờ trong lời của Bạch Tiên Nhi. Trong nháy mắt, cô có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Bạch Tiên Nhi. Nếu đổi lại là trước đây, khi cô nghe thấy những lời này của Bạch Tiên Nhi thì có lẽ trong lòng sẽ ghen tị khó chịu. Nhưng thật tiếc, bây giờ Đường Du Nhân đã không còn như xưa. Nếu như Bạch Tiên Nhi đã muốn ghê tởm cô như vậy thì cô cũng không ngại ghê tởm Bạch Tiên Nhi. Nghĩ đến đây, cô khẽ cong khóe môi, không những không tức giận mà còn mỉm cười với Bạch Tiên Nhi, tào nhã và phong khoáng nói với cô ta. Đúng vậy, Thiếu Trạch thích giúp người như vậy, huống chi cậu là bạn của tớ cơ mà. Cho dù có chuyện như vậy xảy ra với những người lạ thì tớ nghĩ Thiếu Trạch cũng sẽ cứu mà. Bất kể như thế nào thì Bạch Tiên Nhi cũng không ngờ rằng Đường Du Nhân sẽ phản ứng như vậy. Trong nháy mắt, giọng nói đã bị chặn lại trong cổ. Sắc mặt của cô ta cứng đờ đến mức khó coi. Trong lòng cô ta đã giận sôi máu. Nhìn nụ cười trên mặt Đường Du Nhân, cô ta càng ngày càng cảm thấy ngứa mắt. Lửa giận cháy lên đến từ cổ họng. Bạch Tiên Nhi hận không thể lập tức nhào qua cào nát gương mặt vô cùng đáng ghét kia của Đường Du Nhân, để xem cô còn có cười nổi hay không. Dưới sự kích động, Bạch Tiên Nhi quăng hết những lời Khâu Thiếu Trạch nói với cô ta ra sau đầu, nhìn Đường Du Nhân nói. Du Nhân, Thiếu Trạch vừa xuất sắc lại vừa đẹp trai như vậy, cậu không sợ Thiếu Trạch sẽ có người phụ nữ khác ở bên ngoài à? Bạch Tiên Nhi nói xong, trong lòng cô ta vô cùng thoải mái, nhàn nhã nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, mong đợi nhìn thấy cảm xúc ngỡ ngàng, hoài nghi bất an từ trên gương mặt đáng ghét của Đường Du Nhân. Nhưng Bạch Tiên Nhi đã thất bại, bởi vì Đường Du Nhân không những không lộ ra những cảm xúc mà cô ta mong đợi, ngược lại khóe môi còn hơi cong lên, lộ ra nụ cười vô cùng ngọt ngào. Nụ cười của Đường Du Nhân trông vô cùng hạnh phúc, khiến Bạch Tiên Nhi nhìn đến chói cả mắt. Chẳng phút chốc, tim cô ta giống như bị một bàn tay to lớn nắm chặt lại, khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Không đợi Bạch Tiên Nhi hoàn hồn, giọng nói chứa đựng ý cười hạnh phúc của Đường Du Nhân đã vang lên. Tớ thích Thiếu Trạch nên tớ bằng lòng tin tưởng anh ấy vô điều kiện. Hơn nữa Thiếu Trạch cũng thích tớ cơ mà, vì vậy càng không thể xảy ra chuyện gì như cậu nói đâu. Trong lúc nói, Đường Du Nhân còn không quên tiếp tục châm dầu vào lửa, trên mặt lộ rõ nụ cười hạnh phúc, nhưng trong lòng lại không nén được sự buồn nôn, tiếp tục mà nói. Đúng rồi, tối hôm trước Thiếu Trạch còn bàn với tớ là muốn sinh con đấy. Nghe thấy câu nói cuối cùng của Đường Du Nhân, cả người Bạch Tiên Nhi đều ngây ra tại chỗ. Sắc mặt Bạch Tiên Nhi đen như đáy nồi, cắn chặt răng mới có thể miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh trên mặt. Nhưng trong lòng cô ta thì đã dậy sóng từ lâu. Lửa giận của cô ta cháy thẳng lên đến cổ họng, tay phải nắm chặt lấy ga, tức đến đầu cũng phát đau. Còn nhỏ Đường Du Nhân đáng chết này mới nói cái gì? Cô nói Thiếu Trạch muốn sinh con với cô hay sao? Sao có thể chứ? Khẩu Thiếu Trạch đã đồng ý với cô ta rằng sẽ không đụng vào Đường Du Nhân này cơ mà. Sao anh ta lại muốn có con với Đường Du Nhân? Không thể nào, chuyện này là không thể. Chắc chắn là con nhỏ Đường Du Nhân này cố ý chọc giận cô ta. Bạch Tiên Nhi giận đến mất đi lý trí, nhìn nụ cười vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào trên gương mặt Đường Du Nhân, cô ta không khống chế được nữa mà la hét lên với cô một tiếng chói tai. Không thể nào! Đường Du Nhân nhìn bộ dáng hoảng loạn và tức giận của Bạch Tiên Nhi, trong lòng liên tục cười lạnh. Bạch Tiên Nhi thật là dễ bị kích động. Cô chỉ mới nói vài câu như vậy, cô ta đã không chịu được nữa rồi. Cô cười lạnh chuẩn bị lên tiếng thì cửa phòng đã bị một người đẩy ra. Sắc mặt của Khâu Thiếu Trạch vừa bước vào lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi, chắn ở trước mặt Đường Du Nhân, nói với Bạch Tiên Nhi. Du Nhân nói không sai, đúng là chúng tôi đang định có con. Dù sao thì cũng đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, cũng là lúc nên suy nghĩ đến việc có con. Hiển nhiên là Khâu Thiếu Trạch đang nghe hết tất cả những lời mà Bạch Tiên Nhi nói với Đường Du Nhân. Cô ta có thể nào cũng không ngờ Khâu Thiếu Trạch lại thừa nhận ở trước mặt. Mặt cô ta trắng bệch, không thể tin được mà trừng to mắt ngây người nhìn Khâu Thiếu Trạch đang đứng ở trước mặt.

Nghe thấy câu này của Thời Ngọc Thao, cô thấy hơi đau đầu. Sao trước kia cô không biết anh lại dính người như vậy? Nếu anh đến bệnh viện thì không phải là càng loạn thêm sao? Nghĩ đến việc này, cô vội từ chối. Ấy, không cần đâu. Anh đến bệnh viện làm cái gì? Đừng có đến nữa. Được rồi, như vậy đi, tôi còn có việc, tôi cúp máy đây. Cô nói xong thì kết thúc cuộc gọi. Ở bên này, anh bị cô cúp điện thoại lần nữa, đau lòng nhưng lại cong môi cười cười. Có lẽ thật sự là do trước đây anh đã cúp điện thoại của người nhiều quá, nên bây giờ đến lượt Đường Du Nhân cúp điện thoại của anh. Cô không cho anh đến bệnh viện. Anh biết, nếu mà anh muốn đi, chắc chắn cô sẽ nổi giận với anh. Thầy Ngọc Thao chỉ đành ở trong khách sạn mà xử lý công việc. Bên này, sau khi cô kết thúc cuộc gọi thì quay lại phòng bệnh. Trong phòng bệnh, hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đều im lặng, bầu không khí có chút kỳ lạ. Sự xuất hiện của Đường Du Nhân đã phá vỡ bầu không khí kỳ lạ đó. Cô vừa vào phòng bệnh, ánh mắt của Khâu Thiếu Trạch đã rơi trên người Đường Du Nhân. Nhìn thấy cô, Khâu Thiếu Trạch dịu dàng quan tâm. Du Nhân, vừa nãy ai gọi điện thoại cho em vậy? Cô trả lời qua loa. À, là một người bạn gọi đến thôi. Cô nói vậy, Khâu Thiếu Trạch cũng không tiện hỏi thêm gì. Tập trình của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Ta cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại các bạn ở tập tiếp theo và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.